Điều lạ lùng là hán tử chẳng phải Khôi Vĩ chi đó, bất quá y cũng như mọi người thông thường. Như mọi người thông thường, nhưng đôi mắt thì phi thường, đôi mắt hi hữu trong làng nhân vật thượng thẳng của võ lâm. Hán tử nghèo nhìn hoa vô khuyết, mừng tượng giật mình, lẩm nhẩm. Không lẽ lại là hắn? Mà nếu là hắn, sao có kẻ giống hắn quá chừng như vậy? Ta có thể không bao giờ can thiệp vào việc của bất cứ ai trên thế gian này, song ta không thể thản nhiên trước những sự kiện có liên quan đến hắn. Hoa vô khuyết và Thiết Tâm Nam không nghe rõ hán tử nghèo nói những gì, chỉ thấy y mấp máy, rồi y nhích bước tiến về phía họ. Dáng dấp của y trông uế oải vô cùng, cái dáng dấp của người lười từng cử động nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ bước hai bước thôi, y đã đến trước mặt cả hai rồi. Thần pháp đó, quả thật hi hữu. Bây giờ, Hoa vô khuyết mới thấy rõ hán tử nghèo. Y mặc chiếc áo cũ, màu đen, có lẽ đã giặt rũ hàng trăm, hàng ngàn lần rồi, mà đen đã biến thành màu bạc. Đôi giày của y rách nát đến không còn hình dạng một thứ vật dụng bọc chân nữa, và đôi bàn chân gân guốc của y dài hơn bàn tay người thường ít nhất cũng gấp đôi. Da dĩ cánh tay lại dài, bàn tay buông thõng quá gối, hầu như muốn nhặt vật gì dưới đất y cứ quơ tay mà không cần cúi mình. Quanh hông có cột một đường dây cỏ, nơi đầu dây lòng thòng một thanh kiếm, xét xỉ thành hoa. Hán tử nghèo quan sát Hoa vô khuyết từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, một lúc lâu, vụt cười khan, hỏi. Người thích cô nương đó. Nằm mộng Hoa vô khuyết cũng không tưởng là đối phương có thể hỏi một câu quá trơ trẽn, sống sượng như vậy. Hắn giật mình ấp úng. Tại hạ, hán tử cau mày, gắt, yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu, là nam tử hán, là đại trượng phu, chỉ có mỗi một câu đơn giản như vậy mà không nói được thì còn đứng giữa dòng đời làm chi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình sinh, Hoa vô khuyết chưa từng bị ai chỉnh như vậy, bất giác sững sờ trong phút giây khẩn cấp chưa biết phải đáp làm sao, hán tử nghèo lại nhíu đôi mày, gắt luôn. Cái gì mà im lặng lại lắm lúc có giá trị hơn lời nói. Người có biết im lặng là ngu không? Người không nói, làm sao nàng biết là người yêu nàng? Hoa vô khuyết thẹn đỏ mặt, hắn nhìn nhận hán tử nói có lý. Thiết Tâm Nam cũng thẹn như Hoa vô khuyết, song bạo dạn hơn hắn, vội đỡ lời cho hắn. Có những lời, hắn không cần nói ra tôi cũng hiểu được. Hán tử nghèo trừng mắt nhìn nàng rồi bật cười ha hà. Tốt quá, người khá hơn hắn nhiều. Thảo nào mà hắn chẳng mê tít. Thiết Tâm Nam không giận, chỉ thoáng lộ vẻ thẹn thôi. Nàng cúi đầu giấu vẻ thẹn. Hán tử lại nói tiếp. Thế là ngươi đã hiểu, hắn yêu ngươi. Thiết Tâm Nam cố thu can đảm vào hai tay, nắm cứng, sợ nó vụt mất. Tôi hiểu, hán tử hỏi, còn ngươi, ngòi có yêu hắn không? Thiết Tâm Nam đáp, tôi không, nàng ngẩng mặt lên, nhìn thoáng qua Hoa vô khuyết rồi cúi đầu cuống tiếp. Tôi không phải là không yêu hắn, chỉ vì, hán tử bật cười lớn, ngăn chặn, không phải là không yêu tất nhiên là yêu, cả hai đều yêu nhau, cả hai không dám kết hợp nhau, thì ta đứng làm mai rong, kết hợp cho vậy. Cả hai thành thân ngay bây giờ, tại đây, do ta tác hợp. Hoa vô khuyết và Thiết Tâm Nam giật mình, biến sắc. Hoa vô khuyết kêu lên, các hạ đùa chi thế? Hán tử trừng mắt hét. Ai đùa với các ngươi? Các ngươi thấy không, có chim hót dịu dàng, có hoa thơm ngào ngạt, có gió mát trời thanh, các ngươi thành thân trong khung cảnh như vậy thiết tưởng còn hơn gấp mấy lần cung vàng điện ngọc. Y cười lớn tiếp, hoa trúc sảnh sao sánh được ánh dương quang kia, thảm hoa bì sao được thảm cỏ mượt kia, giữ thanh thiên bạch nhật, các ngươi lại trời lại đất, các ngươi giao bái nhau, kết nguyền phu phụ vĩnh viễn sống bên nhau, hưởng hạnh phúc bên nhau, chính ta đây cũng vui lây. Hoa vô khuyết sững sờ, chẳng biết mình nên giận hay nên mắng. Thiết Tâm Nam cũng sững sờ, đúng là cái cảnh giờ khóc giờ cười cho nàng. Nàng muốn cự tuyệt song ngại nói ra lại làm cho Hoa vô khuyết phải đau lòng. Hoa vô khuyết trông thấy thần sắc của nàng, bỗng thốt. Tuy các hạ có ý tốt muốn tác thành cho tại hạ, song tại hạ thấy khó mà vâng lời. Hán tử đang cười ngon, vụt ngưng cười trừng mắt hỏi. Ngươi không đáp ứng, Hoa vô khuyết thở dài. Không, hán tử nổi giận, ngươi đã yêu nàng, sao lại không muốn thành thân với nàng? Hoa vô khuyết đáp, tại hạ, chỉ vì, hán tử cười vang, ta hiểu rồi, chẳng phải ngươi không muốn, mà chính là ngươi sợ nàng không muốn. Tuy nhiên, ngươi quan tâm làm gì, nàng không muốn thì nàng cứ nói, nàng không nói thì ngươi còn nghĩ ngợi xa xôi làm chi. Ta khuyên ngươi đừng quá làm khổ cho ngươi. Hoa vô khuyết suy nghĩ một chút, có nhiều điều mà người ta không cần nói ra, không nên nói ra. Hán tử hừ một tiếng. Rõ ràng là ngươi yêu nàng, yêu đến có thể chết được, nhưng vì nàng mà ngươi cố chịu khổ, không đáp ứng. Đa tình như ngươi, thật đúng là cái truyền thống của cha ngươi. Tự nhiên, Hoa vô khuyết nào có biết ý tứ của hán tử khi đề cập đến phụ thân hắn. Mà bình sinh hắn có nghe ai đề cập đến phụ thân hắn đâu.